Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Giết người không cần một giây, người chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp tử vong sao? Ngoặc kép, Baker tự trùng thiên trong cột sáng đi ra, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra mảy may vẻ mặt, như thế quay về trước mặt Peter Parker nói. Con bà nó phác, sớm biết lúc đó nên đem cái này nhện nhí ép chết thành chết con nhện. Baker trong lòng một trận căm tức, hắn đối với siêu anh hùng đồ chơi này xưa nay không thích. Anh hùng vẫn là phản phái, này hoàn toàn là cần từ chủ quan mặt trên đi định nghĩa. Một câu nói, địch chi cừu khấu, ta chi anh hùng, nhưng trước mắt cái này nhện nhí ngoại trừ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước mắt nhện nhí là cái người trẻ tuổi, mười mấy tuổi, nói trắng ra điểm, vậy thì là tâm trí phát dục không đầy đủ, muốn không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tùy tiện liền bị một câu nói cho quá chén. Phàm là lớn hơn vài tuổi cũng sẽ không uống tới như vậy. Hắn anh hùng, tỉ như Iron Man hoặc là Hulk, coi như là Captain America Steve. Ở làm sao tinh thần trọng nghĩa tăng cao, đều không sẽ trực tiếp lựa chọn không hỏi liền làm ra. Peter biết, tỉ như lần này, ngươi rất tốt, Baker nghĩ mới vừa về nhà Camille đã nói lời nói, không những không giận mà còn cười, lạnh lùng liền cười hai tiếng nhìn Peter Parker, ngươi muốn nói cho ta, London S, H-I-E-L. Để đặc công chết tất cả đều là thư ký của ta tạo thành. Là như vậy đi, Peter Parker không nói gì. Baker cũng không có ý định để Peter Parker nói chuyện. Trực tiếp nói, Peter, ta từ vừa mới bắt đầu đối với ngươi liền rất không ưa. Nhưng, ta rất khắc chế chính mình. Đáng tiếc, lần này, ngươi vì chính mình, không đúng. Cả nhà ngươi thắng được đi hướng về địa ngục một chuyến phiếu. Một câu nói, London S, H-I-E-L, đề đặc công là bởi vì Camille đại sát tứ phương mà chết vong. Nhưng Camille sở dĩ gặp bị khống chế. Toàn bộ là bởi vì trước mặt Peter Parker. Này rất tốt, Baker trong lòng là cảm thấy như vậy. Hắn sở dĩ không ưa Peter lại chẳng muốn đúc kết Peter sự tình vẻn vẹn là bởi vì anh hùng hai chữ này. Có điều rất đáng tiếc. Lần này, Peter Parker tự tay ném mất anh hùng cái bùa hộ mệnh này. Một giây sau, Baker hơi suy nghĩ, hoành một tiếng, phía sau, thánh khiết mà hoàn mỹ cánh chim trực tiếp mở ra. Peter Parker hai con mắt co rụt lại. Chính là bay thẳng đến bên cạnh chuẩn bị rời đi nơi này. Cút về, hoành, ngay ở Peter Parker mới vừa chạy trốn ra ngoài một khắc đó. Một cái cực nóng trong lúc đó phá không mà đến. Ầm một tiếng, cực nóng ngọn lửa trong nháy mắt làm cho Peter Parker không thể không một lần nữa lùi lại đến hắn. Mới vừa vị trí, Vivian, Godfather, dừng tay, ngoặc kép, là... Baker kêu dừng chuẩn bị một kiếm thẩm phán Peter Parker Vivian. Đưa mắt nhìn sang Peter Parker. Ánh mắt lạnh lẽo. Chạy. Hữu dụng không? Ngươi ngày hôm nay nếu là chạy. Sau 3 tiếng, ngươi dì may sẽ ở địa phủ chờ ngươi. Peter kinh hãi. Ngươi dám? Baker cười ha ha. Ta có dám hay không? Mang người nhà lấy khiên đối thủ. Đây đối với Baker mà nói xưa nay đều không đúng một cái gì lựa chọn. Baker, không phải anh hùng. Peter nhường cách đó không xa cầm trong tay thiên sứ chi kiếm ngăn cản hắn chạy trốn Vivian. Sau đó hướng về Baker. Cắn răng nói rằng, này mặc kệ ta gì may sự tình. Baker gật gật đầu, tựa hồ rất tán đồng Peter lời giải thích. Sau đó thì sao? Peter hít sâu một hơi, này mặc kệ ta gì may sự tình, đây là ta cùng ngươi chuyện lúc trước, ngươi cái này ác ma. Baker thâm tình động đều không nhúc nhích, cái kia thư ký của ta đây, này không giống nhau, ồ, nàng là ngươi cái này bu soát cơ đồng lõa. Ngoặc kép, Peter như thế nói thời điểm, vẫn là một bộ rất chính nghĩa dáng dấp. Hơn nữa, đúng, Peter xác thực là cho là như vậy, cho rằng Camille là Baker tên này vạn người đồ đồng lóa. Bởi vì Nick Fury là như thế cùng Peter nói, mà Peter cũng là như thế lý giải. Nick Fury cho Peter Parker giảng giải thiên sứ quốc tế lịch sử phát triển. Nói như thế nào đây? Thiên sứ quốc tế lịch sử phát triển chính là một bộ đẫm máu tư bản quật khởi sử. Nick Fury cũng không có thêm mắm dặm muối, nhưng hắn giảng giải đối tượng là Peter Parker. Là người nghèo Peter Parker. Vì lẽ đó, ngươi đối xử vấn đề dáng dấp quyết định bởi cho ngươi vị trí. Tự nhiên, thành tựu người nghèo Peter Parker đang nhìn đến thiên sứ quốc tế cái kia lõa lồ lịch sử phát triển trong nháy mắt thù dầu. Thậm chí Peter Parker trực tiếp đem Nick Fury trong miệng giảng giải năm đó sắp tới 300 người nhảy lầu sự kiện đều đổ cho ăn thịt người thiên sứ trên quốc tế. Nếu như năm đó thiên sứ quốc tế không lựa chọn ăn thịt người mà lựa chọn cứu người lời nói, như vậy này 300 người sẽ không phải chết. Vì lẽ đó, thiên sứ quốc tế là xấu. Trưởng quyền thiên sứ quốc tế Camille càng thêm là xấu. Baker nghe Peter lời nói, cảm thụ này trong giọng nói nồng đậm chính nghĩa mùi vị. Trong nháy mắt có loại đần độn vô vị cảm giác. Thậm chí hắn liền cùng Peter Parker tiếp tục đối tượng hứng thú đều không còn. Bởi vậy, Baker có chút đần độn lắc lắc đầu. Ánh mắt trực tiếp bỏ qua Peter. Nhìn lại Vivian, đi New York, phàm là cùng Peter Parker có quan hệ. Trực tiếp tiến hành thẩm phán. Vivian gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Peter. Vậy hắn đây, hắn, ha ha, Baker ha ha nở nụ cười một tiếng nhìn về phía Peter. Ngươi cảm thấy ta giết ngươi cần phải bao lâu? Một giây liền đủ, vù, Baker tay phải nhiều lần. Trong nháy mắt mộng yểm pháp châu nhất thời ở tay. Ai nói ở mất đi tất cả thần lực sau khi Baker liền mất đi thủ đoạn giết người. Thần lực là thần lực, giết người là giết người. Hai người là không giống. Hơn nữa, Baker rất vui mừng, năm đó chế tạo ra hai viên, một viên trên tay mộng yểm pháp châu, một viên ác ma pháp châu là một cái rất chuyện chính xác. Mộng yểm pháp châu trong nháy mắt rời tay huyền không, xèo một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở vẻ mặt vừa giận vừa sợ. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện Peter Parker đỉnh đầu, vù. Mộng yểm pháp châu rơi vào Peter Parker đỉnh đầu dường như hắc liên rơi vào chư bát giới đỉnh đầu. Như thế, trong nháy mắt, Peter Parker không thể động đậy, càng thêm nói chuyện không được. Đùng, Baker đánh một cái búng tay. Trong phút chốc, mộng yểm pháp châu trên Nightmare vẻ càng ngày càng nồng nặc. Hướng về phía dưới Peter Parker bao phủ đến. Chính là muốn phải đem Peter Parker đưa vào Nightmare bên trong thế giới. Không, 5 giây sau, Baker nhìn kỹ lỗ mũi đã bắt đầu xuất huyết Peter. Lạnh giọng nở nụ cười 2 tiếng, liền không còn đến xem. Peter Parker chết chắc rồi. Baker nói, vẫn là câu nói kia. Ở bất kỳ người, dù cho là một cái phản phái, đang không có trêu chọc đến Baker điều kiện tiên quyết. Hắn là chẳng muốn đi đúc kết cái gì. Nhưng trước mắt, ngươi hoặc là không trêu chọc ta. Trêu chọc, ngươi liền muốn chết. Người khác, cố sự, Baker chẳng muốn đi đúc kết. Nhưng Baker chuyện xưa của chính mình. Ai dám đi vào cướp vị trí? Không nói, Baker sẽ trực tiếp để tại chỗ nổ tung. Không, 99 giây sau. Một tiếng vang ầm ầm, Baker thu hồi mộng yểm pháp châu đồng thời, mất đi khống chế Peter Parker cũng vô lực hướng về mặt sau đổ tới. Oanh một tiếng, thân thể nện ở trên mặt đất phát ra âm thanh đồng thời bắt đầu chậm rãi mục nát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.